Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu tuy mới quen Dương Tiểu Yến không lâu, nhưng những gì cô ấy kể về cuộc sống gia đình trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu không nghe tận tai, có lẽ cô cũng sẽ tin vào những lời của người chồng và chị chồng Dương Tiểu Yến. Nhưng chính vì những gì Dương Tiểu Yến đã nói, nên bây giờ cô hoàn toàn không tin. Khuôn mặt kinh hoàng của Dương Tiểu Yến chứng tỏ cô ấy có dấu hiệu bị treo lên khi còn sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy tự tử. Để có kết luận chính xác, phải nhờ đến sự kiểm tra của pháp y, Tần Chiêu Chiêu trầm giọng hỏi. Các anh định tổ chức tang lễ cho cô ấy ở đâu? Ngô Bình kéo chiếc khăn che lại gương mặt Dương Tiểu Yến rồi đáp. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về quê để lo hậu sự. Một lát nữa tôi sẽ đến doanh trại gọi điện về nhà chuẩn bị mọi thứ. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu. Vậy khi nào các anh đi? Chúng tôi muốn đến tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng. Ngô Bình thoáng ngập ngừng rồi nói. Vẫn chưa chắc chắn, nhưng muộn nhất là sáng mai. Các cô không cần đến đâu. Tần Chiêu Chiêu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc túi vải lên bàn. Những thứ này tôi chuẩn bị để bồi bổ cho Dương Tiểu Yến. Giờ cô ấy không thể dùng nữa, các anh hãy giữ lại. Lý Khánh Mai cũng đặt giỏ trứng xuống. Đây là trứng gà. Dù sao đi nữa, các anh cũng đừng quá đau lòng, phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân suy sụp. Ngô Bình khẽ cúi đầu. Cảm ơn, Lý Khánh Mai mỉm cười nhẹ. Không có gì, chúng tôi không làm phiền nữa, xin phép về trước. Ngô Bình lịch sự đáp. Tôi tiễn các cô, Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai bước ra khỏi phòng. Lý Khánh Mai quay lại, giơ tay ra. Không cần tiễn xa đâu, xin hãy giữ gìn sức khỏe và bớt đau buồn. Ngô Bình nắm lấy tay cô. Khẽ gật đầu, Lý Khánh Mai cũng lịch sự bắt tay người đàn ông trung niên bên cạnh. Xin hãy bớt đau buồn. Tần Chiêu Chiêu khẽ giật mình khi thấy người đàn ông trước mặt đưa tay phải ra bắt tay. Ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn tay ấy và nhận ra anh ta bị thiếu một ngón út. Cô nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác, nhưng trong lòng không khỏi xao động. Trước đây, Lục Trầm từng kể với cô rằng đại ca Vương đã khai báo về một kẻ tên A Khôn. Người đàn ông này cũng bị mất ngón út bên tay phải. Tim cô bất giác đập nhanh. Người đàn ông này có thể nào chính là A Khôn? Lục Trầm và cảnh sát đã dốc hết sức điều tra, nhưng không thể lần ra bất kỳ dấu vết nào về hắn. Vậy mà giờ đây, cô lại bất ngờ chạm mặt một kẻ có đặc điểm trùng khớp như vậy sao? Liệu đây có phải là sự trùng hợp, hay chính là định mệnh đưa cô đến manh mối quan trọng này? Cô không thể chần chừ. Cô nhất định phải nhanh chóng báo cho Lục Trầm biết chuyện này. Sau khi rời khỏi nhà Dương Tiểu Yến, họ lên xe trở về. Trên đường đi, Thu Cúc tò mò quay sang hỏi. Các cô đã gặp Dương Tiểu Yến chưa? Lý Khánh Mai thở dài, giọng đầy cảm xúc. May mà cô không tận mắt nhìn thấy. Dương Tiểu Yến, thật sự rất thảm, lưỡi thè cả ra ngoài, nhìn mà lòng tôi đau xót. Tôi không dám tưởng tượng cô ấy đã phải chịu đau đớn đến mức nào trước khi chết. Thu Cúc nghe vậy liền sợ hãi, khẽ rùng mình. Trời ơi, nghe mà phát khiếp, nhưng tôi vẫn thấy chị chồng của Dương Tiểu Yến có gì đó rất giả tạo. Cô ngừng một chút rồi tiếp lời. Tôi làm việc với Dương Tiểu Yến bao lâu nay, tôi hiểu cô ấy. Cô ấy không phải người như vậy, đúng là tính cách có hơi nhút nhát, nhưng cô ấy rất sợ chết. Làm sao có thể tự sát chứ, càng không thể nào có vấn đề về tâm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ, người có vấn đề phải là chị chồng và chồng cô ấy. Lý Khánh Mai trầm ngâm, rồi nhẹ giọng phản bác. Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô, nhưng nghĩ kỹ lại thì... Ngô Bình là quân nhân, mà đây lại là khu gia đình quân nhân. Nếu giết người, hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Một người bình thường ai lại dám làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện ly hôn mà ra tay giết vợ sao? Không phải quá vô lý ư? Cô dừng lại giây lát rồi tiếp tục. Hơn nữa, cô không thấy Ngô Bình đau lòng sao? Mắt anh ta đỏ hoe, sưng húp cả lên. Tôi không nghĩ anh ta đang giả vờ. Có lẽ Dương Tiểu Yến thực sự có vấn đề tâm lý. Người mắc bệnh về tinh thần đôi khi không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Thu Cúc lập tức phản đối, giọng đầy kiên quyết. Tôi không tin, tôi khẳng định Dương Tiểu Yến hoàn toàn bình thường. Cô ấy không hề có vấn đề gì về tâm thần, và cô ấy tuyệt đối không thể nào tự sát. Hai người tiếp tục tranh luận, mỗi người một quan điểm. Tần Chiêu Chiêu ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ xe. Cảnh vật bên ngoài lướt qua thật nhanh, nhưng cô chẳng hề để tâm đến bất cứ thứ gì. Trong lòng cô lúc này chỉ xoay quanh một chuyện, người đàn ông thiếu món tay, nếu hắn thực sự là A Khôn, thì liệu Ngô Bình có liên quan đến hắn không? Liệu cái chết của Dương Tiểu Yến có thực sự là tự sát, hay còn ẩn khuất điều gì đó? Suy nghĩ của cô rối như một mớ tơ vò, cô biết mình không thể tự tìm ra đáp án, cô cần gặp Lục Trầm, càng sớm càng tốt. Thu Cúc thấy Tần Chiêu Chiêu im lặng hồi lâu, liền vỗ nhẹ lên tay cô, tò mò hỏi. Tần Chiêu Chiêu, cô đang nghĩ gì thế? Theo cô, Dương Tiểu Yến là tự sát hay bị giết? Tần Chiêu Chiêu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Cái chết của Dương Tiểu Yến vẫn còn quá nhiều điểm nghi vấn. Chỉ khi có kết quả giám định pháp y, chúng ta mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Thu Cúc gật đầu, giọng đầy kiên định. Đúng vậy, chúng ta không thể để họ đưa thi thể về quê rồi hỏa táng. Một khi thi thể bị hủy, mọi chứng cứ cũng tan biến. Nếu thực sự có kẻ giết hại Dương Tiểu Yến, thì cô ấy sẽ chết một cách oan ức. Chúng ta nhất định phải giúp cô ấy đòi lại công bằng. Lý Khánh Mai lại thở dài, lắc đầu. Nhưng chúng ta chỉ là người ngoài, đâu có quyền can thiệp vào chuyện này. Làm sao giúp được? Thu Cúc đáp ngay không chút do dự. Chúng ta có thể báo cáo lên doanh trại. Cái chết của Dương Tiểu Yến có quá nhiều điểm đáng ngờ. Lãnh đạo của Ngô Bình chắc chắn sẽ quan tâm và điều tra. Lý Khánh Mai vẫn có chút do dự. Nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể, liệu lãnh đạo có tin không? Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự tự sát, thì việc làm ầm lên chỉ càng ảnh hưởng đến danh dự của quân nhân và gây ra những rắc rối không cần thiết. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Tôi sẽ đi gặp Lục Trầm. Tôi sẽ nói với anh ấy, để anh ấy báo cáo lên doanh trại tiểu đoàn 2, cách Trương.